Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 447, đao to búa lớn hoạn núi sông. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tauyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nhưng là... Nếu thiên giới đã biết được nàng cần phải dưới đất chui lên tin tức. Hơn nữa đã phái người tới. Như vậy, người vừa tới khẳng định đều là đại nhân vật. Tốc độ tiến lên cũng sẽ không quá chậm. 800 dặm chặng đường. Có lẽ phải không được bao dài thời gian. Bọn họ sẽ chạy tới nơi này. Mặc dù có lôi đình họa quyển bên ngoài phòng ngự. Nhưng là, đối với chân chính thiên giới người thật mạnh. Hiển nhiên lên không là cái gì ngăn trở tác dụng, tình huống thập phần nguy cấp, phải mau sớm xuất thế, mới vừa có thể có cơ hội thoát hiểm. Nếu không lời nói, mấy năm qua này cố gắng, có lẽ sẽ ở sáng nay thay đổi đông lưu. Con ta nha, tình huống bây giờ nguy cấp, hoặc là ngươi rút lui trước, ta cùng với linh thân ở chỗ này phối hợp, phá vỡ phong ấn liền có thể, bằng không. Ta sợ chúng ta một cái cũng không trốn thoát. Kia trời cao trong bức tranh cửu cấp bảo tháp bên trong. Đông Phương Nhược Linh rất là lo lắng nói. Mẫu thân, ta không đi. Ta thật vất vả gặp ngươi lần nữa. Hôm nay ta phải dẫn ngươi rời đi nơi đây. Nếu như bọn họ muốn bắt ngươi trở về. Liền đem ta cũng cùng bắt đi đi. Tiểu Tuệ Minh tâm tình nặng nề. Chợt ngẩng đầu. Dõng dạc lớn tiếng nói, đối với bởi vì cứu mẹ mà phải đối mặt khó khăn. Trong lòng hắn đã sớm kịp chuẩn bị, lấy hắn quật cường tính cách, ở thời khắc mấu chốt này, làm sao có thể khi mẫu thân mà không để ý, mà tự tiện rời đi đây. Trong cao không, hồi lâu không tiếng động, bảo tháp bốn phía nham tương cùng phong ấn phạm văn, đang kịch liệt chấn động. Giống như trực tiếp đem hết thảy các thứ này cũng lật đi. Được, thật không hổ là ta Đông Phương Nhược Linh hài tử. Nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, sẽ để cho chúng ta dành thời gian phá phong ấn đi. Đột nhiên, trong cao không, một đạo trong bi phẫn kẹp theo quyết tuyệt thanh âm đột nhiên vang dội, khiến cho trong lòng Tiểu Tuệ Minh ngoại trừ nhớ nhung cùng kính yêu, còn có một lần phóng khoáng mùi vị. Đạo tẫn giờ phút này nàng kiên quyết sống ngực tội châu, họa đạo công pháp quan quần hùng, dùng nhan tuyệt thế thiên hạ kinh, đến con dân giàu sôi lửa bỏng, tộc phá ra mất, bị buộc bất đắc dĩ xé giới vách tường đi tới nơi này huyền không đảo, nhưng lại gặp thiên giới trách phạt, ở gia tộc nguy nan lúc đứng ra dũng chiến thiên giới thần chi đấu giả, cuối cùng bị người bên cạnh phản bội mà thân vùi lấp nhà tù. Hôm nay nàng trên thế giới này nhớ thương nhất nhi tử, đúng hẹn tới cũng vì nàng mang đến sinh hy vọng. Ở thời gian bảo vật linh thân đến khi phá phong ấn nguyên tố tề tựu sau đó, nàng cũng là có lần nữa phá vỡ phong ấn, lần nữa trở về cậy vào. Nhưng là, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chú tâm bày ra hết thảy, hẳn là không có bỏ sót, thế nào lại đang mới vừa bắt đầu lúc, liền bị thiên giới cho để mắt tới. Bất quá, thấy Tiểu Tuệ Minh kiên quyết như vậy thái độ, nàng trong lòng cũng là rất là phấn chấn, nếu tránh không thoát, như vậy, liền thả tay đánh một trận được rồi. A Linh, tử chiến đến cùng đi. Được. Chủ nhân, ngay tại Đông Phương Nhược Linh thanh âm, ở đó trong cao không, đột nhiên vang dội lúc, kia phía dưới bạch y nữ tử, cũng là cao giọng trả lời một tiếng, bút vẽ nhanh chóng họa động, kia dương liễu như vậy trên thân hình, giờ phút này lại kim quang bung ra, phảng phất đại nhật thiêu đốt một dạng từng đạo chói mắt ánh sáng màu vàng, cùng kia nhanh chóng họa truyện tranh bút một đạo. Hướng kia hỏa hồng trong nham tương quán chú đi, nham tương tung tóe, ngọn lửa hừng hực, A Linh lấy tự thân linh khí vi dẫn, bút vẽ làm chủ, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp giải phong. Ánh lửa chiếu sáng nàng xinh đẹp gương mặt, còn có yểu điệu vóc người, khiến nàng vào thời khắc này lộ ra càng sở sở động lòng người. Nàng là Đông Phương Nhược Linh linh thân, mặc dù là từ Đông Phương Nhược Linh chủ thân trên phân ra đến, nhưng là này vài chục năm tu luyện cũng là để cho nàng dần dần có chính mình ý thức cùng tư tưởng. Bây giờ nàng ngoại trừ cùng Đông Phương Nhược Linh thành lập huyết mạch liên tiếp, phải là cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, hơn nữa tướng mạo cũng là tương đối tương tự bên ngoài, nghiễm nhiên chính là một cái khác hoàn chỉnh người. Nhưng là Đông Phương Nhược Linh là nàng cả đời cũng kính ngưỡng nhân. Cái này ma giới Tội Châu phá giới tới cửu vĩ thiên hồ gia tộc thánh nữ, chẳng những là cho nàng sinh mệnh, hơn nữa nàng ta không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Vì gia tộc sống còn, cam nguyện hy sinh chính mình cao quý tinh thần, cũng là không để cho nàng do thán phục. Đây là một loại đại cảnh giới. Nghĩ tới nàng hành động, A Linh trong lòng liền vô cùng phấn chấn. Ở nơi này huyền không đảo chờ đợi 8 năm có dư, A Linh cũng là gặp rất nhiều nguy hiểm. Thiên giới bên trong cũng là thỉnh thoảng phái người hạ giới dò xét, cũng may có Lôi Đình Họa Quyển bảo vệ, để cho bọn họ không cách nào đến giữa hồ cô đảo. Mà đối với những thứ kia đi trước thiên bi lưu danh người, A Linh cũng là chút nào cũng không có ngăn trở. Nàng biết những người đó phần lớn đều là trẻ tuổi một đại thiên kiêu, sẽ không gây bất lợi cho nàng. Bây giờ cũng là nàng hồi báo Đông Phương Nhược Linh lúc, nếu mẹ con các nàng có hy vọng đoàn tụ, như vậy mình đương nhiên nguyện ý làm cái này người thật tốt rồi. Nàng ở chỗ này tùy địa địch cùng xa như vậy trong lòng đất 30.000 trượng chỗ Đông Phương Nhược Linh giao cảm cùng đối thoại, đối với hôm nay phá phong công việc, các nàng đã sớm định ra được rồi mấy bộ bất đồng phương án hành động, dùng để đối phó cần phải xuất hiện bất đồng tình trạng. A Linh nhìn kia trong cao không nham tương họa quyền, bỗng nhiên phảng phất như là uống rượu say một dạng, thân thể như phong bãi dương, bước chân lảo đảo, bút vẽ đi vô định thức, như rồng như xà, phảng phất phượng hoàng vô phi, lại thích giống như tinh đình điểm thủy, phảng phất thiên nga bay về phía nam, lại phảng phất sông lớn lao nhanh. Phía sau nàng nhàn nhạt nguyên thần hư ảnh hiện lên, cùng nàng đồng thời cầm bút vẽ tranh, nàng chút xuống tràn đầy tâm huyết, họa động rộng lớn mạnh mẽ nham tương cùng thần bí khó lường thế giới dưới lòng đất. Bên cạnh Tiểu Tuệ Minh cũng nhìn ngây người, hắn thế nào cũng không nghĩ tới chân chính họa đạo công pháp lại là như thế khí thế ngất trời. Xem xét lại chính mình, bởi vì một điểm nhỏ tiểu thành tích liền đắc chí, bây giờ nghĩ lại vô cùng xấu hổ. Hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua một cái nhìn như nhu nhược nữ tử lại cũng có như thế bừa bãi xuất tính, đao to búa lớn mặc họa núi sông một mặt. Chỉ thấy Linh lấy nham tương là mặc, đại địa là giấy, đang kiên trì không ngừng hoạt động bên dưới. Không lâu lắm, sẽ đem chu vi mười mấy dặm đại địa trên cũng vẽ lên một cái kỳ lạ bùa chú màu bạc. Mà phù văn kia dáng vẻ cực kỳ giống không có khai nhận thuế biến lúc vô cực đao. Mà kia từng chuôi màu bạc đao phù ở đó thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện trong nham tương, phảng phất như là rơi xuống phàm trần ngôi sao một dạng kim quang điểm điểm. Xa xa nhìn lại, lại có nhiều chút nhức mắt. Ai có thể nghĩ tới một cái ma giới thành nữ linh thân lại có như thế thông thiên triệt địa họa đạo lực. A Linh vẽ một không ngừng, dần dần ở đó trong nham tương nàng vẽ ra miếng ngói lam trời trong, cùng thổ hoàng đại địa, vẽ ra phong vân lôi điện, vẽ ra từng ngọn sừng sững đại sơn, vẽ ra từng cái không có giống nhau tư thái các dị ma giới mọi người, còn có kia vô tận Tội Châu đại quân ở nàng phác họa bên dưới, cũng là một chút xíu thoáng hiện, kia từng cái tựa như cứng như sắt thép thân thể, giống như từng cái ra khỏi vỏ đao kiếm, rất là sắc bén cùng tranh lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.